quân hôn kéo dài, cố thiếu, sủng thê vô độ. Chương 758, chân tướng nổi lên mặt nước. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, dì Thanh nào, Tô Bội Ân chuyển đề tài quá nhanh. Hoắc Phi Vũ nhất thời không có kịp phản ứng. Dì Thanh của Duật Nghị, người phụ nữ ở sau lưng Tổng thống, người kia vẫn luôn ru rú trong nhà lại khống chế rất nhiều. Người phụ nữ thực quyền lực, sắc mặt Tô Bội Ân ngưng trọng hỏi. Hoắc Phi Vũ biết anh nói tới ai? Lúc trước cô nghe Duật Nghị nhắc tới, cô còn nói Cố Cảo Đình đi cha. Giống như, bây giờ Cố Cảo Đình còn không có điều tra ra bối cảnh người phụ nữ kia. Tôi không quen biết bà ta. Sao vậy, anh hỏi bà ta làm gì? Hoắc Phi Vũ cảm thấy kỳ quái. Cô không quen biết bà ta. Tôi thấy được ảnh chụp của cô chụp với bà ta khi cô còn nhỏ. Tô Bội Ân rút tấm ảnh kia ra. Anh cẩn thận nhìn đứa trẻ. Xác thật là Hoắc Phi Vũ. Cô so với khi còn nhỏ biến hóa không nhiều. Công nhận rất giống, ảnh chụp chung khi còn nhỏ. Hoắc Phi Vũ không hiểu ra sao. Anh đem ảnh chụp gửi cho tôi nhìn xem. Chờ chút, Tô Bội Ân chụp lại tấm ảnh, gửi qua cho Hoắc Phi Vũ. Lập tức Hoắc Phi Vũ click mở. Cô nhìn thấy ảnh chụp cô và mẹ. Hơi ngừng lại, mở lớn đôi mắt, trong đầu giống như bị sét đánh. Chấn kinh rồi, tê dại. 3 giây trống rỗng, thấy được ảnh chụp sao? Tô Bội Ân hỏi, anh nói người phụ nữ này là dì Thanh? Hoắc Phi Vũ thực không bình tĩnh hỏi. Vành mắt hơi hơi đỏ lên. Đúng vậy, tôi xác định, lúc tôi và Duật Nghị ở nước Pháp, người phụ nữ này đã từng đi thăm qua anh ta. Chúng tôi cùng nhau ăn cơm. Không có sai, Tô Bội Ân xác định. Tay Hoắc Phi Vũ run rẩy, chậm rãi nắm chặt nắm tay. Nhắm hai mắt lại, đại não nhanh chóng vận chuyển, theo quyền linh ăn mặc, chỗ ở đã bí ẩn phân tích, cô đã tin, dì Thanh chính là mẹ cô, dì Thanh đối với Duật Nghị thực tốt, dì Thanh cơ hồ sở hữu mưu lược, kế hoạch, đều là vì giúp Duật Nghị dọn sạch đường, bà vì Duật Nghị cơ hồ là dốc hết tâm huyết, cô có thể cảm giác ra, quan hệ Duật Nghị và dì Thanh tình nghĩa thâm sâu, dì Thanh vứt bỏ chồng mình. Con gái, chính là vì con của người khác sao? Vẫn là, bà chính là vì ruột cần. Cho nên, từ bỏ gia đình, từ bỏ con gái thân sinh. Trách không được Cố Cảo Đình cha không ra dì Thanh là ai? Bà đã sớm giả chết. Cố Cảo Đình sao có thể cha ra bà? Có lẽ, quyền linh biết, Tổng thống đại nhân mà bà yêu thương đã 5 lần 7 lượt muốn giết chết con gái bà. Chỉ là, bà lựa chọn không làm. Là một người phụ nữ phất tay áo ca múa, chính đài gió thổi cỏ lay đều rõ như lòng bàn tay. Cô ở trên tòa án quân sự, là sự thật, thiếu chút nữa mất hết danh dự chết đi. Cô khó có thể tưởng tượng, mẹ thân sinh của mình, sẽ đối với mình tàn nhẫn và nhẫn tâm như vậy. Cô giống như vẫn luôn bị lừa dối. Chân tướng cô hiểu biết đều không phải là chân tướng. Cô cảm giác thế giới quan của mình bị sụp đổ. Tô Bội Ân nghe bên này Hoắc Phi Vũ trầm mặc, có chút lo lắng, nhíu mày hỏi, Hoắc Phi Vũ, cô không sao chứ? Hoắc Phi Vũ lẳng lặng nuốt nước mắt, giơ lên tươi cười, tôi có thể có chuyện gì? Nhớ lại chuyện đã qua, là vì bà ta bỏ chồng bỏ con mà thương tâm. Bà ta nguyện ý làm tình nhân của Duật Cần, nguyện ý làm chó săn, đi làm những việc thương thiên hại lý. Này đó, với tôi có quan hệ gì? Tô Bội Ân nghe ra một ít tin tức không giống bình thường. Khó hiểu hỏi, cô là con gái của bà ta. Chấm, tôi không phải là con gái của bà ta. Loại mỹ nhân rắn rết này, căn bản không xứng. Hoắc Phi Vũ nói dứt khoát, cúp điện thoại, cách chương.